Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, lại thấy Tịch Tà Kiếm Phổ. Thự Quang Chi Thành Đông Thành, nguyên lai trung học giáo khu nội, giờ phút này một nhóm người tập hợp ở chỗ này. Kiều Vũ Thần đã đến thời điểm, tướng quân, Kim Thúc đều tại, đằng sau sắp xếp ba hàng. Mỗi sắp xếp 10 người, hàng thứ nhất đứng đấy, trên lưng tất cả đều lưng cõng một thanh kiếm. Đó là Bách Luyện Tinh Cương Kiếm, từ xa nhìn lại tựa hồ thấy được một loạt đến từ cổ đại kiếm khách bình thường. Nếu không phải trên người cái này một thân hiện đại quần áo và trang sức mà nói. Hàng thứ hai thì là eo khóa đường đao cá tính giống như chiều dài. Chỉnh tề xuất hiện hay là rất có khí phách cảm giác. Lại đằng sau tự là một loạt lưng cõng cung, vai lưng túi đựng tên, phi lưu cung cong cong hình cây cung, trôi chảy đường cong hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Trong túi đựng tên tiễn chi phần đuôi lông vũ cao ngất mà không mất trật tự. Nhìn lại tựa hồ cũng tại chờ mong lấy bay lượn đi ra ngoài. Kiều Vũ Thần đi đến tướng quân cùng Kim Thúc trước mặt. Thủ lĩnh, mọi người chọn tốt rồi. Kim Thúc nói, Kiều Vũ Thần khẽ gật đầu. Ánh mắt lần nữa quét mắt một mắt trước mặt 30 người. Một bên tướng quân mở miệng nói, mỗi một hàng tuyển ra mọi người là đối với vũ khí rất tinh tường. Lớn nhất hạn độ phát huy bản thân thực lực không có vấn đề, Kiều Vũ Thần gật đầu. Sau đó hỏi, vũ kỹ phương diện, tướng quân cùng Kim Thúc liếc nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, hay là tướng quân mở miệng nói ra, hiện giai đoạn chúng ta không có thống nhất vũ kỹ, mỗi người đều chỉ có riêng phần mình am hiểu, chỉ có Chiến Long Quyết trước mắt là thống nhất, nhưng là bởi vì thời gian huấn luyện ngắn ngủi, còn không cách nào chỉnh thể phát huy thực lực. Chiến Long Quyết thời gian ngắn không cách nào phát huy sức chiến đấu. Kiều Vũ Thần ngược lại là dự liệu được rồi. Cũng may đường đao sử dụng đã quy phạm hóa, mà phiền toái nhưng lại tinh cương kiếm cùng phi lưu cung sử dụng. Nghĩ đến thời điểm, Kiều Vũ Thần lại nghĩ đến một vấn đề. Không có người sử dụng tinh cương búa đấy sao? Cái này vấn đề lập tức lại để cho hiện trường xấu hổ rồi. Kim Thúc ra mặt run rẩy, cười khổ nói, có ngược lại là có, nhưng là chỉ có một người, Kiều Vũ Thần cũng là im lặng. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến dùng tinh cương búa rõ ràng chỉ có một người. Cái này đặc biệt sao xấu hổ, nhưng cũng là bất đắc dĩ, dù sao như búa cái này một loại vũ khí thật đúng là không phải là người nào đều có thể sử dụng. Cái này duy nhất một vị cũng là nhân tài. Kim Thúc, ta đã đến, Kiều Vũ Thần đang nghĩ ngợi, sau lưng một cái âm thanh như hồng trung thanh âm vang lên. Kiều Vũ Thần quay đầu nhìn lại, lập tức vui vẻ, người đến là Kim Mãnh, nguyên vốn là thân hình cao lớn, trên vai khiêng một thanh tinh cương búa, cả người lộ ra càng thêm uy vũ bất phàm, nguyên bản vừa dài vừa lớn tinh cương búa ở trước mặt hắn tựu cùng bình thường búa độc nhất vô nhị. Mặc dù nói Đại Mãnh dùng tinh cương búa, Kiều Vũ Thần vẫn còn có chút hoài nghi. Theo hắn biết, Đại Mãnh là chưa cùng búa tương quan vũ kỹ. Đại Mãnh, ngươi như thế nào tuyển cái tinh cương búa? Ngươi có búa một loại vũ kỹ sao? Kiều Vũ Thần cười hỏi. Nghe được Kiều Vũ Thần hỏi như vậy, Đại Mãnh ngược lại là xấu hổ, mà bắt đầu. Ha ha! Ta chính là cảm thấy dùng cái này so sánh khí phách. Kiều Vũ Thần, Kim Thúc, tướng quân tất cả đều im lặng, xếp đặt lấy 30 người. Đồng dạng im lặng, thoáng cái hiện trường hào khí lộ ra có chút quỷ dị. Ta hữu lực khí, cái này sức nặng vũ bắt đầu mới có cảm giác. Đại Mãnh cười ngây ngô nói. Kiều Vũ Thần quả thực muốn che mặt khóc một chút. Ngươi cho rằng ngươi là Tôn Ngộ Không a hát, là có nói nhất lực hàng thập hội, một chống mười, nhưng là hiện tại bất đồng, chỉ dựa vào man lực thật đúng là không có biện pháp một mực sinh tồn được. Hơn nữa bất quá lực, cũng không có vũ kỹ điệp ra đi ra lực cường. Đại mãnh a, vậy ngươi trước hết dùng đến a, về sau nhìn xem có nhiệm vụ thích hợp ngươi hay không vũ kỹ, chuẩn bị cho ngươi một bản, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Kiều Vũ Thần không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Nói đến vũ kỹ, hắn ngược lại là nghĩ tới một sự kiện. Kiều Vũ Thần nhắm mắt lại, ý thức khẽ động, toàn bộ ý thức đã đắm chìm đã đến hệ thống trong không gian. Quả nhiên còn ở nơi này. Kiều Vũ Thần lần này tiến đến là tìm cái kia bản trước khi hồi đoái lúc tùy cơ hội rút ra đến kiếm pháp. Đúng rồi, chính là bản muốn luyện này công, vùng đào tự cung, tịch tà kiếm phổ. Kiều Vũ Thần tự nhiên sẽ không để cho luyện kiếm tập thể tự cung rồi. Hắn càng nghĩ, hệ thống đã cho ra cái này bản tịch tà kiếm phổ vậy hẳn là không đến mức thật sự muốn tự cung a. Dù sao hắn cũng là có khả năng muốn luyện, ý thức mở ra tịch tà kiếm phổ. Hệ thống nhắc nhở cũng tùy theo vang lên. Tích, phát hiện tịch tà kiếm phổ. Tốn hao 80.000 điểm năng lượng có thể học tập. Xin xác nhận phải chăng học tập. Ừ, muốn hay không học tập. Đã đến khẩn yếu quan đầu. Sao tình trạng nguy cấp? Kiều Vũ Thần ngược lại là có chút do dự rồi. Tuy nhiên hắn rất muốn tin tưởng hệ thống. Nhưng là ai biết cái này hệ thống có thể hay không ra cái yêu thiêu thân a? Nếu là thật cho cái kia đồ chơi làm cho không có, hắn khóc đều không có chỗ ngồi khóc đi. Không để ý đến hệ thống nhắc nhở, Kiều Vũ Thần hay là quyết định trước bay vùn vụt xem đến cùng có hay không cái kia. Sự thật chứng minh Kiều Vũ Thần là quá lo lắng. Hệ thống hay là rất đáng tin cậy. Cái này bản tịch tà kiếm phổ không giống với Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong đích cái kia bản, đồng dạng là đi nhẹ nhàng quái dị lộ tuyến. Đây vốn là không cần cái kia. Cái này Kiều Vũ Thần xem như yên tâm. Bạch lo lắng một hồi, biết sớm như vậy đã sớm học tập, lấy ra phóng kim thúc cái kia lại để cho bọn hắn học tập, cũng không trở thành xuất hiện hiện tại loại tình huống này. Xác nhận học tập, Kiều Vũ Thần hay là chính mình trước học hội đến một lần nhiều kỹ năng tốt bằng thân. Thứ hai hắn cũng có thể chỉ đạo bọn hắn học tập. Tịch tà kiếm phổ đã học hội, trước mắt độ thuần thục 0/500, ừ khả dĩ ga. Cái này tịch tà kiếm phổ còn khá tốt, rõ ràng đạt tới 500 độ thuần thục mới có thể thăng cấp. Trách không được lên giá 80.000 điểm năng lượng mới có thể học tập. Kiều Vũ Thần xem như xác định không có vấn đề, dùng bách luyện tinh cương kiếm 10 người vấn đề xem như giải quyết. Bên ngoài kim thúc cùng tướng quân bọn hắn xem Kiều Vũ Thần nhắm mắt lại, cũng không biết đang làm cái gì. Bọn hắn đành phải tựu như vậy chờ. Đợi Kiều Vũ Thần mở to mắt, đại mãnh cùng đội viên khác cũng là đại khí không dám thở gấp một chút. Sợ hội quấy dày đến Kiều Vũ Thần. Đợi Kiều Vũ Thần mở to mắt thời điểm, tựu chứng kiến 33 ánh mắt tựu như vậy, gắt gao nhìn mình chằm chằm. Hắn lập tức xấu hổ không thôi. Các người chằm chằm vào ta làm cái gì? Kiều Vũ Thần cảm giác mình tóc gáy đều bị dựng lên. Loại này bị một đám ông lớn chằm chằm vào tư vị cũng không hay thủ. Đại ca, ngươi không sao chứ? Tướng quân chăm chú hỏi. Hắn là thật sự lo lắng Kiều Vũ Thần xảy ra chuyện gì. Kim Thúc cũng là nhìn xem Kiều Vũ Thần. Mặc dù không có nói cái gì, nhưng là theo trong ánh mắt của hắn cũng có thể nhìn ra. Hắn cũng là ý nghĩ như vậy. Ha ha, không có việc gì, vừa định sự tình, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta rất nhanh trở về. Nói xong Kiều Vũ Thần cũng không quay đầu lại đi rồi. Đi có chút xám xịt cảm giác, lưu lại một mọi người mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Kiều Vũ Thần kỳ thật cũng không có đi thật xa, vì không cho mọi người hoài nghi, hắn đi ra cửa bên ngoài, ngây người một hồi, rút một điếu thuốc, mới xuất ra tịch tà kiếm phổ chậm gì gì đi về tới. Nhìn thấy Kiều Vũ Thần trở về rồi, 33 người tự nhiên càng làm ánh mắt đặt ở trên người hắn. Lúc này đây Kiều Vũ Thần ngược lại là trấn định tự nhiên. Ừ, cái này bản vũ kỹ cầm lấy đi, lại để cho bọn hắn học tập a. Những người khác muốn học cũng có thể. Kiều Vũ Thần cầm trong tay vũ kỹ đưa tới Kim Thúc trước mặt. Kim Thúc tay khẽ run lên, với hắn mà nói, Kiều Vũ Thần đây quả thật là thật lợi hại. Trước khi mượn ra nhiều như vậy bản vũ kỹ cùng dị năng kỹ, lúc này mới bao lâu, rõ ràng lại thêm một bản. Trong nội tâm chỉ có thể thầm than, từ hoa chất nữ xem người chuẩn, so nàng ba mẹ hiếu thắng, cảm thán quy cảm thán. Kim Thúc hay là nhìn về phía rảnh tay bên trong đích vũ kỹ. Chỉ là chứng kiến tên sách, hắn thiếu chút nữa tự quỳ nhìn thấy Kim Thúc như thế bối rối. Đối diện đứng đấy người cùng tướng quân trong lòng đều có một hồi dự cảm bất hảo, trên đời này thực sự tịch tạc kiếm phổ. Kim Thúc kinh ngạc mà hỏi, Kiều Vũ Thần thì là bình tĩnh tự rơi. Ừ, đúng vậy a, có cái gì kỳ quái đấy sao? Kim Thúc nói ra tịch tà kiếm phổ thời điểm thanh âm cũng không có đè nặng. Cả đám cũng nghe được. Lập tức có người kêu rên lên. Nhất là những cái kia cầm kiếm. Kêu rên lợi hại nhất. Thủ lĩnh, người tạm tha hiểu rõ ta đi. Ta còn chưa có kết hôn mà, có người dẫn đầu. Tràng diện lập tức loạn cả lên. Nhìn thấy tràng diện này, Kiều Vũ Thần phát hỏa, thanh âm buông ra quát, đều đặc biệt, sao đừng gào thét rồi, ta đều học được, các ngươi sợ cái gì? Ếch, mọi người lập tức đều nghẹn gặp, sau đó đồng loạt ánh mắt nhìn hướng về phía Kiều Vũ Thần phía dưới bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.